Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 38, thoát đi hắn a. Đối mặt cái kia không thể địch nổi tồn tại, tập kết người tất cả lực lượng đi, không phải là vì chiến thắng hắn, mà là thoát đi hắn. Nói đùa cái gì? Khư Phù từ bên trong chân linh thấy được cái kia một, chính mình, khác. Tại nghe xong hắn lời sau cùng nói về sau giận tím mặt. Đang thức tỉnh chân linh về sau, Khư Phù liền biết mình bản chất chính là chân linh, mà cái này thông qua chân linh nhắn lại cho mình người. Chính là một, chính mình, khác, nhưng mà chính là bởi vì rõ ràng, Khư Phù mới có thể phẫn nộ. Một, chính mình, khác làm sao có thể như vậy nhu nhược. Đối mặt cường địch. Nghĩ tới không phải làm sao chiến thắng đối phương, mà chỉ là nghĩ thoát đi. Thời gian dần trôi qua, Khư Phù cũng biết bản thân thức tỉnh chân linh thu được năng lực gì. Phân hồn, Khư Phù có thể đem linh hồn của mình tách rời, thay nghén càng nhiều linh hồn. Bọn hắn từng tái đều là mình, cùng linh hồn của mình có trời sinh liên hệ. Phân hồn có thể ký túc tại huyết nhục của hắn bên trong, theo huyết nhục của hắn ẩn núp ở bên trong thân thể của những người khác. Thời khắc tất yếu có thể thôn phệ đến nguyên chủ linh hồn, kế thừa nguyên chủ năng lực. Cũng chính bởi vì năng lực này, hắn có thể phát giác được thế giới biến hóa, có thể cùng cái khác hắn hoàn thành liên hệ. Không biết chừng nào thì bắt đầu, cái thế giới này liền bắt đầu cải biến. Mọi người ở bên trong bất chi bất giác theo thế giới bị nứt ra. Bởi vì số liệu xóa bỏ kiếm đã dẫn phát thế giới hắc ám phong bạo. Vô số quấy nhiễu nguyên tiến nhập thế giới bên trong, để cái thế giới này tràn đầy các loại khả năng. Khi có người làm ra đủ để cải biến thế giới hành vi lúc, bởi vì lựa chọn khác biệt, thế giới phát triển liền sẽ khác biệt. Negeri chính là mượn nhờ loại này lựa chọn đem thế giới phân liệt. Hoặc có lẽ là mở ra thế giới song song, tỉ như lúc trước siêu thời không tiểu đội đi cứu viện Mị Lương. Bởi vì thời không chướng ngại bọn hắn chậm một bước, Mị Lương tử vong, thế giới bắt đầu từ nơi này phân liệt, không có Mị gia người áp chế. Cương thi số lượng đạt được nhanh chóng tăng trưởng, đồng thời rất nhanh liền tìm được Khư Phù, cũng đem hắn tỉnh lại. Nơi đó Khư Phù so bây giờ Khư Phù sớm tỉnh mấy trăm năm. Nhưng mà bởi vì không có đối thủ cạnh tranh, nơi đó cương thi nhất tộc kỹ thuật phát triển chậm chạp. Khư Phù cũng hầu như lại bởi vì nhàm chán tiến hành ngủ say. Đến bây giờ huyết khí cùng một chút cơ bản bí thuật chính là chỗ đó lớn nhất thành quả. Lại hoặc là thông thiên tháp sự kiện, nhân loại không có chống lại khủng long người cùng cương thi. Để bọn hắn tiếp xúc đến thần hỏa, dạng này lại sẽ phát triển ra cái khác không đồng dạng như vậy thế giới. Trở lên đều là căn cứ vào thạch quỷ diện cái này một ảnh hưởng mà phát triển thế giới. Nhưng là quấy nhiễu nguyên xa xa không chỉ thạch quỷ diện cái này một cái. Thạch quỷ diện vẻn vẹn Negeri cải tạo cái thứ ba đạo cụ. Negeri trong mắt sắc thái vô cùng phong phú. Các loại lưu quang trải rộng toàn bộ tầm mắt, một cái thế giới song song toàn bộ hào quang, ở trong này vẻn vẹn một đạo quang mang thôi, cuối cùng vẫn là xuất hiện chỗ sơ suất. Negeri ánh mắt nhìn về phía trong đó hơn 300 đạo quang mang, mỗi bên trong đạo quang mang đều có một điểm sáng chậm rãi phát sáng lên. Bọn hắn tại cấp độ sâu quấn quýt lấy nhau, thực hiện tin tức cùng hưởng. Phát hiện thế giới song song, Negeri rõ ràng đó là bởi vì những điểm sáng này dùng chung lấy một cái căn nguyên. Negeri cứ việc nứt ra 8888 cái thế giới song song. Nhưng là hắn lại không cách nào phân liệt căn nguyên. Bởi vậy dưới đại bộ phận tình huống, có 8888 cái sinh mệnh tại dùng chung lấy một cái căn nguyên. Khư Phù căn nguyên cùng linh hồn có quan hệ. Đồng thời chỉ cần là cùng thạch quỷ diện sinh ra liên hệ. Như vậy hắn căn nguyên năng lực hơn phân nửa là phân hồn. Tại cái nào đó Khư Phù đột phá hai lần căn nguyên giải phóng về sau. hắn liền thông qua căn nguyên phát hiện cái khác bản thân, đồng thời thành lập liên hệ. Nhưng mà vị này hai lần căn nguyên khư phù liền phát hiện Negeri tồn tại, cũng phát hiện chính bọn hắn dị thường. Bởi vì thế giới một mực tại bị phân liệt, cho nên một cái nào đó thế giới song song vật chất cùng năng lượng muốn ít đến thương cảm. Chỉ có trước kia thế giới 18.888, bọn hắn từ linh hồn đến thân thể đều là bị cắt xén. Không giải quyết vấn đề này, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào đột phá 3 lần giải phóng. Chớ nói chi là từ bên trong căn nguyên thu hoạch đầy đủ lý. Đương nhiên hoàn toàn là như thế. Nếu để cho những cái này có khác biệt kinh lịch, bất đồng nhân sinh đồng nguyên linh hồn dung hợp lần nữa, bọn hắn liền có thể trong nháy mắt đột phá đến 3 lần căn nguyên, đồng thời lấy được không sai tiến triển. Negeri biết rõ điểm này. Negeri dù sao không phải là thế giới bản thân, hắn lây nhiễm hơn phân nửa thế giới, đồng thời khống chế nó chia ra thành thế giới song song trạng thái. Nhưng là lấy năng lực của hắn, còn chưa đủ lấy đi điều khiển thế giới từng cái vận chuyển. Đại bộ phận thời điểm chỉ có thể bỏ mặc thế giới phát triển, mà hắn chỉ đi chi phối trong đó một chút trọng yếu khớp nối. Cũng chính bởi vì thế giới song song tồn tại, đối với thế giới khác tuyến hài cốt phân tích, Negeri tiến độ hết sức nhanh, cũng tỉ như thạch quỷ diện. Mượn từ nó mở ra thế giới song song liền có 686 cái. Đem thạch quỷ diện phát triển các mặt đều triển hiện ra. Negeri lây nhiễm toàn bộ thế giới, thúc đẩy hắn bệnh biến thành bây giờ bộ dáng. Ở trên nó điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng. Cũng may mà cái thế giới này thời gian hình thức, bằng không Negeri cũng vô pháp lấy bây giờ thành quả. 8.888 cái bình thường thế giới là lớn nhất hạn độ. Tiếp tục phân liệt xuống dưới, mỗi cái thế giới song song vật chất năng lượng không đủ, rất dễ dàng sụp đổ. Negeri quan sát đến những cái này thế giới song song. Trên thực tế cho tới bây giờ đã có không ít thế giới song song xảy ra sụp đổ hoặc là lâm vào khô cạn năng lượng, bên trong sinh mệnh toàn bộ chết hết. Ta có thể cho thế giới tiếp tục phân liệt xuống dưới. Thế nhưng chính là duy nhất một lần thu hoạch được. Cái này cũng không đáng giá. Negeri điều trị lấy thế giới song song kết cấu. Nếu như cái nào đó thế giới lâm vào yên lặng, không có tiềm lực phát triển, như vậy tại cho một cơ hội về sau, cái thế giới này dây liền sẽ sụp đổ, bị thế giới khác hấp thu, lại một lần nữa phân hóa ra một cái mới thế giới song song. Constantine sở dĩ tuyệt được bản thân thi pháp năng lực biến yếu, nhưng là thi pháp cũng rất thành công, cũng là bởi vì linh hồn của nàng tại thông thiên tháp trong sự kiện theo thế giới song song xuất hiện trong bất chi bất giác bị phân liệt mấy lần. Mà mặc dù có thể thi pháp thành công, cũng chính bởi vì nàng nhà thế giới song song cũng theo đó suy yếu. Thân là đỉnh tiêm thần bí học đại sư, Constantine đối với tự thân linh hồn hết sức mẫn cảm. Mặc dù Negeri tiến hành giác quan điều chỉnh, nhưng là Constantine vẫn có nhất định phát giác. Xâm La vạn tượng chi nhãn vẫn còn cần hoàn thiện. Tại vô số thế giới song song ở giữa, một cái to lớn nhãn cầu màu vàng ống chính liên lạc tất cả thế giới song song. Tại vô số bên trong thế giới song song, phần lớn người trên người đều mang Negeri bệnh khuẩn. Bọn hắn tán giật linh hồn chi lực bị Negeri thu thập, chứa đựng tại Xâm La vạn tượng chi nhãn bên trong. Cũng chính là thông qua mai này con mắt, Negeri điều tiết khống chế lấy tất cả thế giới mọi người cảm giác, thậm chí là ký ức. Khi bọn hắn phần lớn tin tức đều bị Negeri mượn nhờ Xâm La vạn tượng chi nhãn chi phối thời điểm, bọn hắn căn bản không phát hiện được thế giới giữa bất chi bất giác đã bị chia ra thành 8.888 phần. Chỉ có trong đó cao cấp nhất sinh mệnh mới có thể đột phá Xâm La vạn tượng mắt phong tỏa, phát giác được thế giới chân thực. Dùng hết toàn lực của ngươi đi, khư phù, để ta nhìn ngươi có thể làm đến mức nào. Negri đem Khư Phù liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng. Khi hắn xuất hiện trước đó, Negri đối với toàn bộ thế giới dây quan sát độ cũng không cao. Chỉ là lưu lại một chút thần hỏa bản năng ghi chép cái thế giới này hết thảy. Dù sao tượng đá văn minh tại toàn bộ thế giới song song bên trong cũng không tính quá mạnh. Còn có càng nhiều thế giới song song dây đáng giá Negri đi nghiên cứu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.